Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Kiếm Lai, group từ tập số 309 đến tập số 325 của bộ truyện Kiếm Lai. Cũng đã rất lâu rồi, mấy tháng rồi thì mình mới quay lại cái bộ truyện này. Cũng thời gian cũng khá là bận, và thứ hai là về đọc cái truyện này nó cũng khá là khó, nó hơi mất thời gian ấy, nên mình cũng ngượng ngại, thực sự là cũng khá ngại đọc. Và hôm nay thì quay lại cũng rất cảm ơn anh em vẫn tiếp tục đồng hành và ủng hộ một số anh em trên group. Và hôm nay chúng ta đến với tập số 309, tập đầu tiên trong group này. Những tập trước thì thực ra mình cũng không nhớ lắm, thì anh em có thể nghe lại nhé. Bởi vì mà mỗi một tập diễn biến nó cũng khá là ngắn, mà để tóm tắt lại của Kiếm Lai thì gần như là cũng rất là khó. Thì có gì anh em cứ nghe lại tập 308 ở trong group trước nhé. Bởi vì anh em đã vào đến group này thì chắc anh em cũng đã trong group trước rồi. Ok. Và một số anh em nào mà bị vào sau thì anh em inbox cho mình nha, bởi vì cũng lâu rồi mình không nhớ được, và cũng nhiều cái group kể cả đạo quân anh em inbox nó bị lẫn ấy, nên mình không nhớ được anh em nào đã đóng phí rồi, thì giả sử mà có sót anh em nào thì rất mong thông cảm nhé, sau mình sẽ duyệt lại dần. Ok, mời các bạn vào diễn biến tập số 309 Kiếm Lai. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ mặt, thân hình phiêu giật lộn lại, lấy một bàn tay chống trên mặt bẻ trúc. Bùi Tiền quay đầu, sau khi thấy một màn như vậy, cảm thấy buồn cười. Cái tay rảnh rỗi kia khi Trần Bình An trồng cây chuối chỉ chỉ mặt nước, ý bảo Bùi Tiền chuyên tâm câu cá. Bùi Tiền thành thành thực thực quay đầu, Trần Bình An biến trường thành quyền, lấy nắm tay đạp đất, lại lấy chỉ một ngón tay trông đỡ, thân hình hơi cất cao, lấy chân khí hám sơn quyền cọng này vận chuyển, từ đầu tới đuôi không có chỗ khó. Trần Bình An nhắm mắt, trừ một ngón tay trông xuống đất, cái tay còn lại hai ngón kẹp lại trước người, kiếm khí thập bát đình A Lương truyền thụ, bình cảnh giữa lần thứ 12, 13 cuối cùng, sắp phá mà chưa phá. Trần Bình An vốn cũng không vội, chỉ là ở hiệu thuốc Khôi Trần, Lão Long Thành dạy Bùi Tiền thập bát đỉnh. Sau khi rời khỏi bến Phong Vĩ không bao lâu, Bùi Tiền liền dùng khẩu khí chỉ kiếm được 2-3 đồng tiền nhảy nhót một chút. Lại không cảm thấy ghê gớm bao nhiêu cả. Nói với Trần Bình An, nó đã có thể tự do vận chuyển tới thập nhị đỉnh. Điều này làm cho Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Chỉ đành tiếp tục dặn dò Bùi Tiền, cấm được kiêu ngạo, phải đến nơi đến chốn. Trần Bình An khó tránh khỏi có chút sốt ruột, hoặc nói là lo lắng. Nếu Bùi Tiền leo lên võ đạo tới tốc độ kinh người, một ngày nào đó, vị khai sơn đại đệ tử thích vui đùa này sẽ cùng với sư phụ Trần Bình An sóng vai mà đi. Sau đó nữa, sẽ càng đi càng xa, nó sẽ là một mình leo cao, quan sát nhân gian. Đệ tử không cần, không bằng sư phụ. Đây là lời chính miệng Trần Bình An nói với Trịnh Đại Phong. Mà trò giỏi hơn thầy, càng là luận điểm kinh điển ở trong chương khuyến học của Văn Thánh Lão Giả. Trần Bình An không phải để ý Bùi Tiền võ đạo đi cao xa hơn mình so với mình, mà Trần Bình An lại phải lo lắng mình là người truyền đạo và người hộ đạo của Bùi Tiền. Nếu trong tương lai có một ngày Bùi Tiền đại đạo mà đi sai lệch, mình sẽ phải làm như thế nào? Như là lúc trước ném ra nắm đá xà đàm cho Giao Long nhỏ tuổi ở khe Giao Long, lạnh nhạt nói một câu. Nếu là nghiệt duyên, một kiếm chém chết. Trần Bình An hắn làm được sao? Lui một bước mà nói. Mặc dù có tâm tính lạnh lùng cứng rắn, nhưng mà khi đó Bùi Tiền võ học cao, nói không chừng khiến cho Trần Bình An hắn khó có thể thấy được bóng lưng của nó. Sao mà có thể cắt đứt được chứ? Ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, được Đông Hải lão đạo nhân dẫn dắt, từng đi thiên sơn vạn thủy, từng làm khán giả xem một hồi quân tử kết đảng ở trên triều đình. Trong 80 năm, ban đầu lo nước thương dân như thế nào, chậm lo dân chúng ra sao, từng bước một đến không khí chuyển sang đục ngầu, khí khái ăn mòn, người người noi gương quân tử. Nếu đã là quân tử, lấy đâu ra tỷ vết? Chỉ cần một người ở triều đường gặp rủi ro biếm trích, hoàn toàn không hỏi thị phi, Trên triều đình lòng đầy căm phẫn, giận mắng đối thủ, người người an ủi, người bạn thân thiết. Vì hắn bẻ liễu tiễn đường, vì hắn nâng chén uống rượu an ủi phong trần, vì hắn mà cảm khái lòng người không được như thời cổ nữa. Văn đàn sĩ lâm xài lang đầy đường, giang hồ xa xăm, truyền môn sẽ có đệ tử môn sinh dẫn dắt chiều hướng, biên soạn cho đối thủ đủ loại giã sử, hoặc là hương diễm không chịu nổi, hoặc là bắt móng bắt gió. Trần Bình An đã có tâm tư khai tông lập phái, sẽ phải ngăn chặn cái loại cục diện tệ nhất này. Nếu ngay cả Bùi Tiền gần nhất mà cũng không cách nào có thể dạy dỗ tốt, Trần Bình An dựa vào cái gì mà dám nói môn phái kia của mình trong tương lai? Sau 100.000 năm, không phải tòa đồng Diệp Tông thứ hai sao? Mình sẽ không phải là Đỗ Mậu thứ hai sao? Đọc sách biết lễ, tập võ để khỏe mạnh thân thể, đây là ước nguyện ban đầu của Trần Bình An đối với Bùi Tiền. Tình huống bình thường, cái này giống như là đang dùng hai chân đi đường, vững chãi, không có vấn đề. Nhưng mà mấu chốt là Bùi Tiền thiên phú tập võ quá cao, võ vận quá cao. Một ngày nào đó, chỉ cần nó cảm thấy đạo lý trên sách chỉ là việc khổ sai ứng phó Trần Bình An mà thôi. Một khi nó có ngày cảm thấy giảng đạo lý với người ta thực sự là quá phiền chán không thú vị, nó sẽ cảm thấy ta có quyền pháp, không có đạo kiếm giao nhau. Không có đạo kiếm giao nhau, khắp nơi thuận bản thân, thuận ý mình, không để ý tự rèn thân, không hiểu nghiêm khắc kỷ luật, tuân theo lễ nghi. Trần Bình An lúc trước vì có thể để thế gian có thêm một con kim đan đại yêu giúp mọi người làm điều tốt, tiêu phí 50 đồng tiền tiểu thử cũng không có nhíu mày. Như vậy tương lai hắn tự tay dựng lên một vị cửu cảnh võ phu, thậm chí là thập cảnh võ phu, chỉ nói lập trường lợi ích, chớ nói đúng sai thị phi với ta. Trần Bình An đừng nói là 50 đồng tiền tiểu thử, chỉ sợ 50, 500 đồng cốc vũ tiền thì cũng không làm được tích sự gì. Trần Bình An lấy tư thái trồng cây chuối, nhắm mắt trầm ngâm, lăn qua lộn lại, cũng chưa nghĩ ra đáp án vẹn toàn đôi bên. Chả lẽ thực sự vì tương lai hai chữ nhỡ đâu, tự tay đánh gãy con đường võ đạo của Bùi Tiền hôm nay sao? Lúc trước ở trong khe núi, đối mặt với sơn trạch dã tu giáp tâm hại người, nhưng mà trung quy vẫn chưa tạo nên thảm kịch. Trần Bình An nói, khó ở kết quả tệ nhất chưa xuất hiện, cho nên đạo lý còn có thể nói tiếp. Bằng không Trần Bình An không cần vu hồi như vậy, dựa vào bản lĩnh chém giết là được. Đây là điều Trần Bình An rút ra được sau khi để tay lên ngực tự hỏi. Trong chiến dịch nơi quán trọ biên thủy, trải qua chiến dịch thành Lão Long, thông qua nữ quan Hoàng Đình tìm hiểu biến cố sau đó của Sơn Môn Đồng Diệp Tông, Trần Bình An đã thay đổi một chút. Bởi vì Trần Bình An cảm thấy nên lui một bước nhỏ, tùy nơi tùy người khác mà đi. Ở trên một bước nhỏ này, nghiên cứu học vấn, cân nhắc nhiều hơn một chút. Bằng không, người đời khắp nơi lấy không thẹn với lòng làm lý do, thị phi đảo lộn sẽ rất nhiều. Bùi Tiền đang phân uất con cá sao không chịu nể mặt như vậy. Đột nhiên xoa cái má hơi đau, lại phát hiện Tùy Hữu Biên nháy mắt với nó. Bùi Tiền theo tầm mắt Tùy Hữu Biên, thấy được Trần Bình An cách đó không xa, đang trao mày, không giống như bình thường. Tùy Hữu Biên thu hồi ngón tay, lấy giọt nước búng nhẹ lên má Bùi Tiền, tiếp tục đưa mắt về phía nơi xa. Bùi Tiền nhẹ nhàng buông cần câu, rón ra rón rén tới cạnh Trần Bình An, ngồi ở đó, chăm chú nhìn lông mày của sư phụ. Chẳng lẽ là... Sư phụ giật mình nghĩ lại, lúc này mới bắt đầu đau lòng 50 đồng tiểu thử tiền à? Trần Bình An mở mắt, nhìn khuôn mặt than đen thường xuyên hóng gió phơi nắng chưa trắng liền kia, cười hỏi, làm sao? Bùi Tiền nghĩ nghĩ, sư phụ, người có chuyện sầu muộn sao? Nói cho con nghe một chút. Cổ tay Trần Bình An hơi dùng sức, thân hình điên đảo, trở về tư thế đứng bình thường, sau đó ngồi xếp bằng, có chút do dự. Sự tình quá xa, đạo lý quá lớn. Hôm nay tuổi Bùi Tiền có thể còn phải vẫn là còn hơi nhỏ hay không? Lời nói và cảm xúc của mình sẽ giống tảng đá nặng trịch đè ở đầu vai của nó hay không vậy? Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm thuốc tiểu luyện, uống ngụm rượu thuốc tiểu luyện. Gió mát sơn thủy nhẹ nhàng thổi vào mặt, điều này làm cho tâm cảnh Trần Bình An thoải mái hơn một chút. Đời người chẳng tới trăm năm, lòng ưu sầu ngàn năm. Trần Bình An uống xong rượu, cười nheo mắt, trong lòng tự giễu mình. Hôm nay có phải là có chút phong thái của người đọc sách rồi hay không? Hắn quay đầu cười nói, có liên quan tới người, có muốn nghe không? Bùi Tiên nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu lập tức cảnh tình bản thân dọc theo đường đi, làm những chuyện bất hảo nào. Đại khái đã biết không phải việc nhỏ một hai cái cúi đầu. Vì thế vẻ mặt đau khổ, nói, có thể không nghe không? Chờ tuổi con lớn hơn một chút, nhớ thêm một chút chuyện sư phụ lại nói cho con nghe sau được không? Trần Bình An xoa cái đầu nhỏ của nó. Không có đề cập tới chuyện tốt xấu gì hết. Chỉ là một ít lời trong lòng của ta. Không cần lo lắng bị cốc đầu véo tai đâu. Bùi Tiền không có gánh nặng, lập tức ngồi thẳng. Đối diện Trần Bình An nghiêng người mà ngồi. Ánh mắt nó chứa đầy nụ cười. Chỉnh lại hai thanh đao kiếm bằng chúc chéo nhau kia bên hông. Làm bộ làm tịch, nói. Mời sư phụ nói. Đệ tử xin rửa tai lắng nghe. Trần Bình An cười cũng hơi xoay người lại mà ngồi. Hai người ngồi đối mặt nhau hỏi. Nếu như có một ngày, đao pháp kiếm thuật, còn có quyền pháp của con, đều lợi hại hơn sư phụ. Sau đó đụng tới một việc, sư phụ nói đúng, ngươi lại cảm thấy là sai. Thì làm sao? Bùi Tiền không chút do dự nói. Nghe sư phụ, còn có thể thế nào nữa? Trần Bình An mỉm cười nói. Dụng tâm suy nghĩ một chút đi. Bùi Tiền bắt đầu vò đầu, mặt mày đau khổ nói. Nhưng mà con chính là cảm thấy sư phụ nói đúng. Chính là đúng. Nói sai chính là sai. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Bùi Tiền cũng chỉ đành tiếp tục cân nhắc linh tinh, miên man suy nghĩ. Thần du vạn dặm. Dù sao hình như là sư phụ cũng không có vội. Bùi Tiền đột nhiên cười hỏi. Nếu tương lai có một ngày con so với sư phụ còn lợi hại hơn, vậy là lợi hại hơn bao nhiêu? Trần Bình An nói. Ví dụ như là Đỗ lão tặc trong miệng Hoàng Đình, Đỗ mậu của Đồng Diệp Tông, tu vi phi thăng cảnh. Trần Bình An cười bổ sung nói. Chúng ta tạm thời chỉ nói tu vi, không nói chuyện thiện ác. Bùi Tiền hóc mồm kinh ngạc than thở. Ồ, nếu lợi hại như vậy, trong nhà khẳng định là có núi vàng núi bạc nhỉ, đếm tiền hết không nổi, kiếm tiền mệt quá. Nhưng mà nếu không đếm rõ, sẽ sợ hãi người ta đánh cắp đi mấy đồng. Hey, phiền não của kẻ có tiền, khi nào con mới có thể có được như vậy đây? Trần Minh An nhìn tiểu cô nương ngăm đen càng lúc càng lo lắng, bật cười, nghiêng người về phía trước, vỗ nhẹ nhẹ cái đầu Bùi Tiền. Quê nhà của ta có vị binh gia thánh nhân, Nguyễn sư phụ rèn sắt đúc kiếm. Bây giờ nghĩ lại, có một việc hắn thực sự là làm rất tốt. Chính là chuyện liên quan đến thu đồ đệ. Nguyễn sư phụ sẽ không chỉ nhìn tư chất, mà còn phải xem có đồng đạo hay không, có thể đại đạo đồng hành hay không, mà không phải là tìm một ít đệ tử thiên phú vô cùng tốt, lại có tâm tính không hợp, hoặc là một ít đồ đệ chỉ biết sư phụ xảy ra xung đột với người ta, sẽ hùng hổ đứng ra, chỉ để ý đánh giết. Bùi Tiền muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Trần Bình An tiếp tục nói. Trở lại vấn đề ban đầu. Nếu ngươi và sư phụ có tranh chấp, nên làm như thế nào đây? Không phải một mặt cảm thấy sư phụ đúng hết. Sư phụ không phải là thánh nhân, cũng sẽ phạm sai lầm. Chúng ta nên giống như hôm nay. Ngươi, ta ngồi đối diện. Sau đó nói rõ đúng sai và đạo lý của bản thân. Nghe người có đạo lý bên kia. Trần Bình An ta sẽ không lấy thân là sư phụ của Bùi Tiền ngươi, ép đạo lý của ngươi. Bùi Tiền ngươi khi đó có rất nhiều lợi hại rồi, có thể tùy tay một quyền mà đánh chết ta mà, cũng có thể dựa vào tu vi cao làm theo ý muốn, hoặc là mặc kệ đạo lý Trần Bình An ta nói với ngươi. Bùi Tiền nước mắt đảo quanh. Thực ra nghe không có hiểu, nhưng mà nó luôn cảm thấy đây là chuyện rất là đau lòng. Nhất là khi Bùi Tiền nghe được Trần Bình An nói câu "tùy tay một quyền đánh chết ta", Bùi Tiền sắp đau lòng chết mất rồi. Bùi Tiền tủi thân uất ức xoay người ngồi xuống, vụng trộm rơi nước mắt, không nhìn Trần Bình An, nói hiu nói vượn nữa. Trần Bình An ngồi về vị trí ban đầu, mặt hướng hồ nước, gió xuân thổi qua gợn sóng, vươn bàn tay giơ cao từng lần một. Đạo lý thực ra chia cao thấp, tựa như là ta lúc trước ở đỉnh núi vẽ vòng vậy, cũng chia lớn nhỏ. Sư phụ từng ở một nơi tên là Thải Y Quốc, trong một ngôi miếu đổ nát gặp được một con tiểu hồ mị, thích đọc tài tử giai nhân, quấy rối hù dọa người ta, chưa bao giờ thực sự hại người, ngược lại còn giúp đỡ che chở chắn mưa gió. Lần này chúng ta lại gặp con thổ ngưu màu vàng thà chết không xoay người kia. Như vậy có phải là yêu tộc tấn công kiếm khí trường thành, chúng ta có thể bỏ qua những kiếm tu mũi kiếm ngàn vạn năm hướng nam lừng lẫy hy sinh kia, đi thương hại, đi chất vấn kiếm tu vì sao tàn nhẫn như vậy? Chả lẽ bên trong yêu tộc chưa từng có kẻ lương thiện sao? Bùi Tiền vẫn đưa lưng về phía Trần Bình An, mũi sụt xịt nước nở nói: cái này con biết, những người này chẳng phân biệt đúng sai trước sau, chẳng phân biệt đạo lý lớn nhỏ gì cả. Trần Bình An lập tức một tay vẽ cái vòng thật lớn, một tay cao hơn đỉnh đầu. Nhưng Văn Thánh lão gia, còn có Bạch lão gia, được người ta đồn là giúp nhân tộc đúc đại đỉnh, vẽ siêu sơn đồ, ta cảm thấy bọn họ mới có tư cách giảng một chút đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta còn kém xa lắm. Nhưng mà vì sao bọn họ sẽ tự giam trong công đức lâm, sẽ bị giam giữ trong hùng chấn lâu? Có phải là bởi vì như vậy chúng ta mới cảm thấy phân rõ trái phải vô dụng hay không? Trong thiên địa thực sự không có thiện ác hồi báo. Bùi Tiền xoay người ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, cúi đầu nói: nhưng mà có một số người xấu sống còn tốt hơn so với người tốt. Trần Bình An cười nói: cho nên ở kinh thành Nam Uyển Quốc, lão hòa thượng chùa Tâm Tướng từng nói, thế giới này người tốt vĩnh viễn thua thiệt. Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi: vậy làm sao bây giờ? Trần Bình An không uống rượu thuốc tiểu luyện trong hồ lô dưỡng kiếm, mà là từ trong vật găng thức lấy ra một vò hoa quế tiểu. Sau khi mở ra, nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói: đại khái là ở trên sách đang chờ chúng ta tìm. Trong rừng núi nơi xa, thổ ngư màu vàng phủ phục ở trên mặt đất, như có chút suy nghĩ. Tùy Hữu Biên tuy sắc mặt lạnh nhạt, thực ra vẫn luôn dựng tai lắng nghe. Bùi Tiền lau nước mắt, cười nói: sư phụ, lần trước rời khỏi bến Phong Vĩ không bao lâu, lúc ấy nấu cơm, khúc ca dao kia, quê người hát như thế nào? Sao lại hết ca từ rồi? Hát chút nữa đi, con rất là muốn học. Trần Bình An cười nói: đó là người bạn tốt nhất của ta dạy cho ta. Có thể tùy tiện bịa nội dung. Ở quê hương bên kia, có thể dùng để trêu chọc mắng trời người, dùng để thả lòng lúc lao động, cũng có thể dùng để cùng nhau. Trần Bình An uống một ngụm hoa quế tiểu, bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga, cười đưa tay chỉ về hướng Bùi Tiền: điếm tiểu nhị, ta đọc chút sách, biết chút chữ, cả một bụng học vấn, bán không được mấy quan tiền. Là nói Bùi Tiền đó. Bùi Tiền cao hứng muốn hỏng mất, nhịn không được thốt ra: đậu phụ thối ăn ngon mua không nổi. Trần Bình An hiểu ý cười: trên núi có yêu quái quỷ quái, ao hồ sông ngòi có thủy quỷ, bị dọa cho sợ quay đầu lại, thì ra đã rời xa nhà rất nhiều năm. Bùi Tiền lại phụ họa: ăn đậu phụ thối. Trần Bình An lại uống rượu, tùy tay chỉ qua nơi khác, không đúng dịp, vừa vặn là Tùy Hữu Biên bên kia, cũng không sao. Tiểu cô nương nhà ai, trên người mang theo hương hoa lan, vì sao khóc tèm nhem mặt, người nói có đáng thương hay không? Bùi Tiền lại gật mạnh đầu. Không ăn được đậu phụ thối thật là đáng thương. Trần Bình An nheo mắt mà cười, ngón tay chỉ vào chỗ cao, nhẹ nhàng ngâm nga tiếp. Thử hỏi phu tử tiên sinh làm sao bây giờ? Trên cành cây cho một con diều nhỏ phơi nắng. Bùi Tiền ôm bụng cười to. Ăn đậu phụ thối, ăn đậu phụ thối thật ngon. Nhà Trúc bên kia, Trương Sơn Phong cùng với Từ Viễn Hà nhìn nhau cười. Chu Liễm nhắm mắt mà cười, rung đùi đắc ý. Lô Bạch Tượng nhẹ nhàng vỗ đầu gối. Tùy Hữu Biên phá lệ không tức giận, ngược lại che miệng mà cười, cười tới mức nhíu mắt. Ngụy Tiện chống cằm nghiêng đầu, không biết từ khi nào đã ngồi xổm ở trước căn nhà Trúc, nhìn bóng lưng của tiểu nha đầu đen như than. Thầy trò hai người, kẻ xứng người họa, ở giữa non xanh nước biếc. 20 ngày sau, đoàn người Trần Bình An đi ngang qua một ngọn núi cao, thế núi rúc đứng như là lông mày nữ tử vậy. Sau khi vào địa giới, đi đường nhỏ trên núi ngắn ngủi một nén nhang, thế mà đã đụng phải một nhóm nam nữ. Thế mà đã đụng phải hai nhóm nam nữ. Một nhóm mười mấy người có khí chất quý phái, phần nhiều là xuất thân quan phủ, cùng với mấy tùy tùng thị vệ, giống như là đeo trường đao thống nhất, nam nữ già trẻ đều có. Còn một đám người khác thì đầy khí chất giang hồ, tổng cộng có 6 người, 4 vị nam tử khoảng 50 tuổi, hơi thở trầm ổn, bước đi không tiếng động. Không nghi ngờ gì, tất nhiên là võ phu hàng đầu trên giang hồ, Thanh Loan Quốc. Người cầm đầu là vị lão già mũi ưng, ánh mắt sắc bén, bên cạnh dẫn theo một thiếu nữ mặt tròn, tuy tư sắc không có xuất sắc, nhưng mà có một đôi mắt thanh tú, lấp lánh tỏa sáng. Hai nhóm người đều đi trên núi. Đám nhân vật quan gia kia lúc trước Trần Bình An gặp đã chủ động tiến lên hỏi phong cảnh nhân tình nơi đây. Đối phương có giới thiệu qua một chút. Trần Bình An mới biết được đỉnh ngọn Thanh Yếu Sơn này có một tòa kim quế quan. Trong đạo quan có thần tiên tu hành, chính là thường xuyên quanh năm suốt tháng đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Mùa đông năm trước, đạo quan để tiều phu truyền lời ra, chuẩn bị thu 9 vị đệ tử, chỉ cần tuổi từ 16 trở xuống, không hỏi xuất thân, chỉ xem cư duyên, cho nên gần đây không có dưới 300 người, đều tự mang theo thiếu niên thiếu nữ hoặc là bé trai bé gái trong nhà, nối liền không dứt, ùn ùn vào Thanh Yếu Sơn. Trần Bình An nhớ Trần Vũ Kiếm cũng đoán đao hôm nay. Trần Bình An nhớ Trần Vũ Kiếm cùng với đoàn đao hôm nay còn đặt ở Đại Đô Đốc Phủ, nên không muốn tham gia giúp vui. Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà hai năm qua trèo non lội suối, nhất là sau khi thấy thủy bộ đàn tràng của Thanh Đoan Quốc và La Thiên Đại Tiểu của Khánh Sơn Quốc, hứng thú không lớn đối với một ngọn núi mở cửa thu đồ đệ. Về phần đạo sĩ Kim Quế Quan là thần tiên thật hay là giả cao nhân, đoàn người càng không để tâm. Trong một quốc gia bình thường của Bảo Bình Châu, kim đan địa tiên đã là tồn tại cao không thể chạm tới. Dù sao tồn tại tàng long ngọa hổ như là vương triều Đại Ly, ngóng mắt cả tòa hạo nhiên thiên hạ cũng không gặp nhiều. Khi thiết kỷ Đại Ly Tống Thị dẫm chân lên phía bắc Quan Hồ Thư Viện không xa, trừ học cung cho danh nghĩa chính thống, trên thực tế Đại Ly tương đương bao gồm cả một nửa giang sơn một châu. Tiếng hô Đại Ly được xưng là vương triều lớn thứ 10 của thiên hạ, càng ngày càng mạnh. Lúc gặp nhóm người thứ hai, ánh mắt thiếu nữ mặt tròn chưa từng mất đi sự phấn khích. Người thanh niên áo bào trắng đeo một chiếc hòm trúc, ở bên hông có một bầu rượu màu son. Tiểu nha đầu đen như than cưỡi trên lưng bò, kiếm trúc đào trúc đeo đan chéo bên hông. Nữ tử tuyệt sắc lưng đeo trường kiếm, còn có đạo sĩ trẻ tuổi và đạo khách dâu quai nón, thực sự là một đội ngũ đi đường xa cổ quái. Chẳng lẽ đây là sơn trạch dã tu ra ra từng nói sao? Cũng mày lão già đồ đen, tuy nhìn qua là biết không phải là hạng người dễ trọng vào, nhưng mà thân là người từng trải nên vẫn muốn giảng chút quy củ cũ. Rất nhanh thôi đã ngăn lại tầm mắt đánh giá không kiêng nể gì của thiếu nữ. Không chỉ như vậy, còn gật đầu thăm hỏi Trần Bình An, đại khái là xem như là giải thích thay cho bạn bối. Trần Bình An đến ôm quyền cười đáp lễ. Hành tẩu giang hồ, phần nhiều là bèo nước gặp gỡ như vậy. Chỉ là hai nhóm người vốn đen như người lạ, một trận mưa to bất thình lình khiến cho một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Cuồng phong mưa rào hiếm thấy, khiến cho đường nhỏ trên núi đặc biệt là lội lầy lội khó đi. Cơn lạnh của mùa xuân vốn là lạnh thấu xương, gió núi gào thét lướt qua, trận mưa này là cực kỳ âm lạnh. Bùi Tiền trực tiếp bị giọt mưa như là hạt đậu tương đánh cho ngẩn người, đánh tới mức khuôn mặt nóng rát đau đớn, rất nhanh đã làm môi tái nhợt, cả người run lên. Đây là còn là thể phách Bùi Tiền sau khi đã tập võ. Nếu là trước khi tập võ, nhắm chừng là trong chốc lát gió thổi mưa xối như vậy cũng đủ để khiến cho Bùi Tiền không bệnh, bệnh không thể dậy nổi. Trần Bình An bảo Chu Liễm dò đường, xem gần đây có chỗ trú mưa hay không. Lão nhân còng thân hình như là khỉ vượn, di chuyển ở giữa cây cối đất đá, rất nhanh đá đó về. Nói phía trước cách đó không xa có một cái hang lớn do thiên nhiên hình thành, bây giờ đã có một đám người đặt chân bên đó, một đống sợi ấm. Trần Bình An cõng Bùi Tiền lên, mở chiếc ô lá đồng từ Ngẫu Hoa Phúc Địa mang ra, còn lấy ra áo tơi, cố gắng để cho Bùi Tiền bớt chịu chút gió mưa đánh vào mặt. Trương Sơn Phong hầu như là không mở được mắt, đi bên cạnh Trần Bình An lớn tiếng nhắc nhở, trận mưa to này không hợp lệ. Trần Bình An gật gật đầu, lấy ra một lá bùa giấy vàng chất liệu tương đối bình thường, chính là dương khí thiêu đăng phù phẩm chất thấp nhất ở trong đan thư chân tích. Gặp núi gặp sông, chùa miếu đạo quán đổ nát hoặc là bãi tha ma, Trần Bình An đều sẽ lấy bùa này mở đường, xem xét trình độ nồng đậm của khí âm sát của một vùng khí hậu. Hai ngón tay Trần Bình An kèm lá bùa nhẹ nhàng run lên, sau khi rót chân khí vào trong đó, nháy mắt mồi lửa. May mà tấm thiêu đăng phù này thiêu đốt nơi đầu ngón tay với tốc độ không nhanh, so với lần năm đó một mình xâm nhập miếu Thành Hoàng Thải Y Quốc đã kém hơn rất nhiều. Trần Bình An xuất phát từ sự cẩn thận, chưa tắt thiêu đăng phù, cầm lá bùa mở đường để tránh phía trước có cạm bẫy. Chiến dịch khe núi, kết thù với một vị kim đan địa tiên không nói, nói không chừng còn rước đấy sự thèm muốn của đám tán tu kia, phải cẩn thận. Không chỉ như vậy, Trần Bình An còn hỏi con thổ ngưu màu vàng kia, biết được vùng này có đại yêu Sơn Đại, biết được vùng này có đại yêu làm Sơn Đại Vương hay không. Con trâu vàng dù chưa biến ảo hình người, nhưng mà có thể nói tiếng người, lắc lắc đầu. Trong 500 năm sau, khi ta khai khiếu, không nói 200 năm gần đây ngủ đông dưới lòng đất, trước đó cũng chưa từng nghe nói Thanh Loan quốc bên này có sơn tinh quỷ mị làm loạn. Trái lại 300 năm trước, một ngôi chùa cách nơi này 300 dặm, từng thấy một cảnh tượng tăng nhân nói Phật Pháp, hoa quế như mưa rơi, cực kỳ thần kỳ. Lúc ấy đồn đãi những bông hoa quế màu vàng nơi đầy chùa miếu này tới từ những cây quế của ngọn núi Thanh Yếu Sơn kia. Từ Viễn Hà đưa tay đỡ lấy nón, lớn tiếng cười nói, ngôi chùa đó ta và Trương Sơn Phong đi lâu rồi, danh tiếng quá lớn, không thể không đi. Chỉ là trừ trên vách tường đề chữ thì không nhìn ra manh mối gì khác. Mấy di chỉ Phật môn nổi tiếng đã sớm bị quay lại cấm đoán, không cho phép khách khanh hành hương giao thiệp. Hay chúng ta đi dạo nửa ngày, trái lại thêm một màn được ta viết ở trong du ký. Lúc hoàng hôn có hai vị tiểu sa di phụ trách khuân vác hòm công đức. Đại khái là thấy khách hành hương thưa thớt, không có người ngoài, hai tiểu sa di liền kiễng gót chân, xoay người đưa tay chộp bừa tiền, móc hồi lông. Tiểu sa di lấy được một nén bạc cười ha ha. Hai người dùng vai khoác hòm công đức. Tiểu sa di lấy được bạc đi ở phía trước. Ta và Trương Sơn Phong nhìn thấy, bị chọc cười không thể chịu nổi, chỉ ra hòm công đức truyền về phía sau. Có một đoạn cầu thang thật dài phải đi, tự nhiên là phía trước chiếm tiện nghi, phía sau chịu khổ gánh nặng. Trần Bình An đối với chuyện Phật gia hiểu biết không nhiều. Ở Bảo Bình Châu Phật môn không thịnh hành, thậm chí có thể nói là nơi hương khói ít nhất trong chín châu lớn, dẫn tới việc khi Trần Bình An ở Ngẫu Hoa Phúc Địa thường xuyên đi ngôi chùa Tâm Tướng tiếp giáp ngõ Trạng Nguyên, nên mới tiếp xúc được một ít Phật pháp. Hắn nghi hoặc nói, không phải nói tăng nhân hai tay không động vào tiền tài sao? Trương Sơn Phong cười cười nói, trên đời này nào có quy củ nào không thể phá chứ. Từ Viễn Hà trêu ghẹo, những chùa miếu kia không đi vô ích. Lời này rất có thiên cơ. Con trâu vàng cực ít lên tiếng, trừ phi là người khác hỏi, nó mới mở miệng. Lúc này nó đang trầm mặc. Chỉ là nó nhớ rất rõ, ngôi chùa cổ xưa đó xây ở một chân núi. Ngôi chùa cổ xưa đó xây ở chân một ngọn núi. Lúc ấy đã là quan hải cảnh ngay tại bụi cây đỉnh núi. Nhìn phía ngôi chùa đó, bởi vì không dám tới gần hương khói nhân gian quá mức, sợ quấy nhiễu người đời, sợ càng khiến cho nhân vật thần tiên chán ghét, nó chỉ có thể xa xa nhìn thấy một vị tăng nhân trẻ tuổi áo cà sa trắng như tuyết ở dưới một mái hiên theo treo thiết mã. Hắn giơ tay, hoa quế màu vàng như là mưa rơi ở trong lòng bàn tay hắn. Khi Trần Bình An và Trương Sơn Phong từ Vĩnh Hà nói dẫn, bước chân nhanh như bay, thu thiêu đăng phù còn lại nửa tấm vào trong tay áo. Bọn họ đã đi tới tòa động quật Chu Liễm tìm thấy, rất lớn, như là, dường như là tại thôn trang nông thôn, đủ chứa 30-40 người. Dọc đường dương khí thiêu đăng phù chậm rãi thiêu đốt, hơn nữa rời khỏi đường lên núi kia càng xa, tốc độ thiêu đốt lại càng chậm. Trận mưa dầm danh xứng với thực này, quá nửa đã có luyện khí sĩ đang nhắm vào lần hoạt động lớn thu đồ đệ này của Kim Quế Quan. Đám người tới trước hàng đá, thuần một sắc là nữ tử, 7-8 người, người lớn tuổi là bà già đầu bạc, nhỏ tuổi nhất là thiếu nữ tuổi trăng tròn, bởi vì gặp một trận mưa to, vốn dùng để che đi dung mạo nên vướng víu. Mịch Ly vốn dùng để che đi dung mạo trở nên vướng víu, cho nên mới dùng để chung với nón ô che áo tới ở bên chân. Các nàng giờ phút này đang sưởi ấm, thấy đoàn người Trần Bình An ánh mắt lạnh nhạt, mấy người trong đó xê dịch vị trí tới gần lửa trại, hiển nhiên là không muốn có quá nhiều sự tiếp xúc với đám người Trần Bình An. Ghi chú: Mịch Ly là một loại khăn che quây quanh nón như là hình trụ để che đi khuôn mặt. Trần Bình An không nhịn được quay đầu liếc Chu Liễm, người sau cười hàm hậu. Các nữ tử đồng môn này hẳn lúc mưa rơi đã tiến vào hang đá, sớm góp nhặt cành khô. Hôm nay bên ngoài hang đá cuồng phong gào thét, có thể lật tung mái, mưa to xối xả. Đoàn người Trần Bình An cũng chỉ đành dương mắt nhìn. Trương Sơn Phong làm luyện khí sĩ, tuy cảnh giới không cao, nhưng mà lấy một ít thuật pháp nhập môn nhóm lửa cũng không khó. Chẳng qua ra ngoài, tùy ý thi triển thần thông là tối kỵ của việc tu hành. Trần Minh An giúp Bùi Tiền dựng lều trại ra trâu, sau đó từ hòm trúc lấy ra quần áo sạch sẽ của nó, bảo Tùy Hữu Biên thay cho Bùi Tiền. Đợi Bùi Tiền vui vẻ đi ra ngoài lều trại, đám nhân sĩ giang hồ lúc trước gặp kia cũng quay về đường cũ, chật vật không chịu nổi đi vào hang đá trú mưa. Trận mưa này thực sự là giang hồ hào hiệp cũng phải cúi đầu khom lưng. Trần Minh An thấy vị lão già mũi ưng kia dẫn đầu gật đầu chào hỏi, người sau cũng gật đầu xem như đã đánh tiếng. Trần Bình An đã khách khí như vậy, bốn người bọn Chu Liễm bèn thay đổi, yên lặng nhường ra một mảnh đất trống. Thiếu nữ mặt tròn coi như là ướt sũng, sớm được tùy tùng vây quanh vào bên trong, che tầm mắt mọi người. Dù sao mưa thấm ướt quần áo, dáng đường cong của thiếu nữ cũng lộ ra hết. Đám người giang hồ sau khi đều tự ngồi xuống, thiếu nữ mặt tròn đã bắt đầu đánh giá nữ tử kia, mắt sáng lên hỏi: Các người không phải là mấy bà di của Yên Chi Trai, Vân Tiêu Quốc chứ? Ghi chú: Bà di là gái đã có chồng. Lúc trước thiếu nữ chỉ đánh giá Trần Bình An vài lần, lão già đồ đen đã lên tiếng khuyên can, nhưng mà lần này lời nói của thiếu nữ bất kính như vậy, gần như là khiêu khích. Lão già vẫn nhắm mắt dưỡng thần, ngoảnh mặt làm ngơ. Bên kia, một phụ nhân trẻ tuổi mặt mày tràn đầy nhuệ khí quay đầu cả giận nói: Làm can! Thiếu nữ mặt tròn hoàn toàn không có sợ, cười tủm tỉm hỏi ngược lại: Thỉnh giáo một phen, bốn cô nương làm can như thế nào? Những nữ tử này chính là đến từ Yên Chi Trai, hào môn giang hồ hàng đầu Vân Tiêu Quốc, trong đó thiếu nữ tuổi trăng tròn ít nhất kia cằm nhọn như là trứng ngỗng, dung mạo thanh tú. Cô trợn to mắt, tò mò đánh giá người bạn cùng lứa tuổi to mồm mà không biết ngượng này, dám có gan khiêu khích Yên Chi Trai trên giang hồ Vân Tiêu Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy hẳn là môn phái lớn nào đó của Thanh Loan Quốc hoặc là Khánh Sơn Quốc. Thiếu nữ cầm nhỏ này theo bản năng vươn ngón tay cái, vuốt ve chữ khắc trên một đao đoan, trên một đoạn đao tinh xảo bên hông, vỏ trúc ố vàng, ánh sáng mượt mà ưa nhìn, khắc hai chữ nhỏ nhất. Bên hồng vị đồng môn sư tỷ kia của cô, phụ nhân trẻ tuổi có một đôi uyên ương đào khác, lúc này cầm đuôi dao, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Vậy thì đáp đủ, thử xem sâu cạn." Đáp thủ là một loại phương thức luận bàn khá văn nhã của người trong võ lâm, tương tự với văn đấu không dễ thấy máu, bởi vì chỉ cần người bị thua đổ máu thì cũng là thắng mà không võ, không phải là chuyện vẻ vang như thế nào cả. Thiếu nữ mặt tròn hướng phụ nhân kia làm ra vẻ mặt quỷ. Y vào lớn tuổi, học võ nghệ nhiều hơn mấy chục năm, bắt nạt vãn bối, sao có thể được xem là nữ hiệp chứ? Mình xin ngừng tập này đến mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.